Chen chân vkép tòng tinh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55, chỉ cần Mạnh Tân nhạy cảm hơn chút nữa thì sẽ nhận ra đây không phải việc mà bạn bè nên làm. Cậu ngơ ngác bị kẹp ở giữa. Cả người bị trêu chọc nóng bừng nhưng vẫn đổ thừa do suối nước nóng gây ra. Trần Ôn Tầm cười nói còn ngâm nữa sẽ bị váng đầu nên bọn họ về phòng. Nhưng, trò chơi này vẫn chưa dừng lại. Núm vú Mạnh Tân bị Trần Ôn Tầm mút sưng đỏ. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm cậu run rẩy. Cậu khẽ thở dốc, miệng không cách nào ngậm lại. Quần bơi bị Trần Ôn Tầm kéo xuống. Vật cứng ngắc kia lập tức bật ra ngoài. Đã ướt rầm rề. Chắc vì mới ra khỏi suối nước nóng nên trên người vẫn còn cảm giác ướt át nóng hổi. Mạnh Tân hết sức xấu hổ, nhưng thấy Trần Ôn Tầm và Liêu Thâm cởi quần ra, tình trạng phía dưới cũng giống mình thì dần chấp nhận khỏa thân ở chung với họ. Lúc nãy sờ qua quần bơi cậu đã cảm thấy vật kia của Liêu Thâm rất lớn. Giờ nhìn tận mắt quả nhiên to hơn cậu nhiều, xung huyết phồng to. Gân xanh nổi lên chằng chịt nhìn hơi đáng sợ. Vật của Trần Ôn Tầm cũng không nhỏ, màu nhạt hơn Liêu Thâm. Phần đỉnh hơi vảnh lên, hình dạng quy đầu hết sức xinh đẹp. Mạnh Tân vô thức nhìn chằm chằm dưới người họ, chợt nhận ra hành vi này không ổn lắm nên vội vàng rời mắt đi. Cảm thấy bụng dưới càng nóng trướng hơn. Hồi xưa Liêu Thâm từng là thành viên đội bóng rổ của trường. Trần Ôn Tầm thấy Mạnh Tân sợ sệt muốn tránh xa bọn họ thì cố làm thiếu niên phân tâm bằng chủ đề khác. Sau khi lên đại học thì vào đội chèo thuyền đặc huấn. Nhờ vậy mà rèn được cơ bắp cuồn cuộn. Quả nhiên Mạnh Tân phân tâm ngay. Trầm trồ nói, hèn gì thân hình anh Liêu Thâm đẹp như vậy. Trần Ôn Tầm cười hỏi, còn anh thì sao? Anh Ôn Tầm, Mạnh Tân nhớ lại cảnh lúc nãy. Vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Ôn Tầm mà lắp bắp nói. Anh Ôn Tầm cũng đẹp lắm. 56, đúng là ngoại hình Trần Ôn Tầm rất đẹp. Da y trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, còn để tóc dài nên nói là mỹ nữ trung tính cũng có người tin. Mạnh Tân không tiếp xúc nhiều với phụ nữ. Mặc dù thỉnh thoảng cậu cũng lưu ảnh gái đẹp vào album nhưng chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ đen tối. Lúc ngủ chung với Trần Ôn Tầm, trong lòng mặc định đối phương là đàn ông nên cũng chẳng để ý mỹ mạo của Trần Ôn Tầm. Hoàn toàn xem y như huynh đệ, một ý nghĩ thừa thãi cũng không có, nhưng lúc nãy cậu bị gương mặt Trần Ôn Tầm làm ngẩn ngơ. Cảm thấy môi y đỏ như đóa hồng chớm nở, đôi mắt long lanh nước dịu dàng đa tình, cực kỳ xinh đẹp. 57. Mạnh Tân khó nhọc nắm dương vê, tê nóng hổi của Liêu Thâm bằng cả hai tay. Vật đứng thẳng của cậu thỉnh thoảng đụng vào đối phương, còn Trần Ôn Tầm nằm sau lưng cậu, nhét dương vê, tê cương cứng vào giữa hai chân cậu. Cậu tự hỏi làm vậy có kỳ lắm không, nhưng vừa nảy ra ý nghĩ này thì lại chìm vào khoái cảm khi được bọn họ vuốt ve. Run rẩy bắn ra trong tay Trần Ôn Tầm. Giữa hai chân bị cọ sát ướt sũng, Trần Ôn Tầm bóp nhẹ mông cậu rồi kề vào tai cậu nói. Chỗ này cách âm tốt lắm, sướng thì rên đi em. Cách chương.